Chương 1040, cả nệ kỳ Ken bị tập kích canh một. Nghĩ tới đây, anh liền dứt khoát tìm một địa phương, sau đó đi tìm vị kia nỉ sổ nỉ sỉ kỳ học trưởng thủ phát. Lúc này cả nệ kỳ Ken còn không biết, trong óc nàng bằng hữu duy nhất, đã vì của nàng sự tình, chạy đi tìm nỉ sổ nỉ sỉ kỳ. Trên thực tế, lúc này cả nệ kỳ Ken, chẳng qua là cảm thấy, ở cao y kia nỉ sổ nỉ sỉ kỳ trên người, có một loại để cho nàng hết sức quen thuộc mùi vị, đó là, gạo ô mùi vị. Bộ dáng ta như vậy, đối với anh, không biết là tốt hay xấu, thế nhưng có một ít đồ đạc, là ta khẳng định không thể nói cho hắn biết. Nghĩ tới những thứ này, lúc này cả nệ kỳ Ken trong lòng, cũng là hết sức bồi hồi, bởi vì nàng hoàn toàn không biết mình phải làm gì mới tốt. Mà ngay tại lúc này, cả nệ kỳ Ken không biết là, lúc này anh đã chạy đi tìm đối phương. Giả như để cả nệ kỳ Ken đã biết điểm này, lúc này anh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, hắn đương nhiên sẽ không biết những thứ này, vì vậy, ở gặp được trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ mặt khác thời điểm, anh cũng đã bị sợ hầu như liền muốn ngất đi. Học trưởng, người ta cái gì nỉ xô nỉ xỉ kỳ cười híp mắt nhìn trước mắt anh răng rớp, hắn lúc này, thật là đem cái gì gọi là nhã nhặn cầm thú cho giải thích đi ra, bởi vì lúc này chính hắn thần tình, thật sự là có một ít khủng bố. Thế cho nên lúc này anh nhìn khuôn mặt của hắn, hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, ta phía trước cũng đã nói, giả như ngươi có thể nói cho ta biết, cả nệ kỳ Ken gần nhất là thế nào, ta liền lập tức rời đi, ta cam đoan, sẽ không quấy rầy nhiều đến ngươi. Không cần, ngươi liền, ở lại đây đi. Đem anh dẫn tới một cái u ám địa phương, lúc này Nisonishiki, dần dần buộc lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Nhìn trước mắt Nisonishiki kinh người dáng dấp, anh không biết nên nói chút gì, mắt tối sầm lại, đã bị nỉ xô nỉ xỉ kỳ cho đánh bất tỉnh đi qua. Ai, thực sự là một cái không có ích lợi gì tiểu gia hỏa. Ai nhìn trước mắt anh dáng dấp, lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ nhịn không được cảm khái nói rằng. Vương hắn ra đối với anh, cả nệ kỳ Ken trong lòng định vị là hết sức rõ ràng, nàng chẳng qua là đưa hắn coi là một người bạn mà thôi. Thế nhưng đối với này lúc cả nệ kỳ Ken mà nói, anh là một cái duy nhất, đồng thời vô cùng trọng yếu bằng hữu. Vì vậy làm cả nệ kỳ Ken chứng kiến lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ muốn nuốt vào trước mắt anh thời điểm, nàng lập tức tính dễ nổ phẫn nộ lên. Nguyên lai là ngươi à, tiểu gạo ồ, làm sao, ngươi cũng qua đây, muốn cùng nhau bị ta ăn tươi sao? Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken răng rớp, lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, sắc mặt của hắn hơi biến hóa một phen, thấy lại lên trước mắt cả nệ kỳ Ken thời điểm, cũng đã biến thành một loại khác tư thế. Nhìn nỉ xô nỉ xỉ kỳ sau lưng cả gùn, lúc này cả nệ kỳ Ken có một ít sợ hãi, nói cho cùng, nàng chẳng qua là một cái phổ thông nhân loại mà thôi. Xem ra, ngươi chính là một cái không có giác tỉnh cả gùn nhỏ yếu gạo ổ, cũng muốn theo ta đối nghịch, vẫn là ngoan ngoãn bị ta ăn tươi đi. Đối lập nhau phía dưới, lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ không thể nghi ngờ là so với trước mắt cả nệ kỳ Ken mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ, lúc này cả nệ kỳ Ken rốt cuộc cảm thấy vài phần hối hận, nàng không nghĩ tới, người học trưởng này, thế mà lại là một loại gạo ổ. Mà lúc này, cả nệ kỳ Ken càng là cảm thấy sợ hãi, bởi vì trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ lại muốn ăn tươi nàng, thế nhưng càng khiến người ta vô lực là, nàng không có bất kỳ sức đánh trả, dáng vẻ như vậy so sánh, thật sự là khiến người ta không có cách nào nhiều lời. Ta đã nói, ngoan ngoãn để cho ta ăn tươi không phải tốt, hà tất dãy rủa mình đầy thương tích bộ dạng đây. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken không ngừng dãy rủa, nỗ lực chạy trốn thậm chí xúc phạm tới hình dạng của mình. Lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ hơi có mấy phần tiêu ý, hắn cảm thấy loại này đang ăn rơi cả nệ kỳ Ken phía trước trêu chọc, có một loại mèo vờn chuột cảm giác vui thích. Cũng chính là vì vậy, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ mới thả nhiệm trước mắt cả nệ kỳ Ken, để cho nàng sống lâu một hồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngươi là gẫu có thể tùy ý ăn thịt người? Cả nệ kỳ Ken trận to con mắt, nhìn trước mắt nỉ sô nỉ sỉ kỳ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ quan mang. Vậy ta hỏi ngươi, nếu gẫu ăn thịt người không thể, dựa vào cái gì nhân loại ăn động vật có thể? Đúng đâu, nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken răng rấp, lúc này nỉ sô nỉ sỉ kỳ dường như tâm tình không tệ, bất quá, cái này cũng đại khái là bởi vì cả nệ kỳ Ken thân thể quá mức cường hãn, bằng vào dỉn cả cụ. Nàng tuy là lần lượt bị nỉ sổ nỉ sỉ kỳ không chút lưu tình đả đảo trên mặt đất, lại lần lượt bằng vào cùng với chính mình đứng lên. Nơi đây, chuyện gì xảy ra? Sự tình đang ở ca nghệ kỳ Ken có vài phần đủ rũ thời điểm, mặt khác một giọng nói, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác đến nơi này. Đến khi xem tinh tường trước mắt một mảnh hỗn độn dáng dấp sau đó, Trương Lương ánh mắt liền trở nên có vài phần thâm thúy, hắn mới vừa giết nhiều như vậy gạo ổ, lúc này vừa vặn đi ngang qua nơi đây, tuy là đổi qua một bộ quần áo, thế nhưng đêm qua rửa sạch toàn bộ địa ngục, thế cho nên Trương Lương trên người mùi máu tươi, miễn là hữu tâm nhân, có thể nghe được. Ngươi là người nào? Coi như là lúc này nì xô nì xì kỳ, khi nhìn đến trước mắt Trương Lương dáng dấp sau đó, cũng không nhịn được cảnh giác nhìn lại, bởi vì hắn không biết lúc này Trương Lương thân phận là cái gì, cho nên mới phải cảm giác được dáng vẻ như vậy sợ hãi, bởi vì không biết. Ở nì xô nì xì kỳ không có phát giác tình huống bên dưới, Trương Lương nhưng có thể lặng lẽ đi tới, tốc độ như vậy, không thể nghi ngờ là nì xô nì xì kỳ so ra kém. Ngươi không có sự tình đi. Trương Lương nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, thản nhiên nói. Ta không có sự tình. Bởi vì Trương Lương bên trên còn mang một cái mặt nạ, lúc này cả nệ kỳ Ken tuy là trong lòng có vài phần vô cùng kinh ngạc, thế nhưng trên thực tế nhưng không có nhận ra lúc này Trương Lương răng dấp, bởi vì lúc này Trương Lương bên trên mang mặt nạ, xác thực là có vài phần dọa người. Cái này bị rất nhiều người ở ngầm dưới thậm chí là xưng là tu la mặt mặt nạ, mặc dù có thể đổi dáng vẻ như vậy xưng hô, ngoại trừ Trương Lương tác phong làm việc này đầy tàn nhẫn nổi danh bên ngoài, càng nhiều hơn hay là bởi vì Trương Lương bình thường chỉ là bằng vào cái này mặt nạ cũng đã đầy đủ khiến người ta đối với hắn nhượng bộ lui binh. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này cả nghệ kỳ Ken thấy được trước mắt Trương Lương thời điểm, trong lòng sẽ ôm bộ dáng gì ý tưởng. Thật sự là không cần nhiều lời, bởi vì đối với này lúc cả nghệ kỳ Ken mà nói, lúc này nì số nì sỉ kỳ là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Mà Trương Lương đến, có thể làm cho trước mắt nì số nì sỉ kỳ lập tức khẩn trương, bởi vậy có thể thấy được hắn đến chắc là để nì số nì sỉ kỳ hết sức khẩn trương mới đúng. Nghĩ đến đây, lúc này cả nghệ kỳ Ken liền không nhịn được cảm giác được có vài phần hoang mang cùng khiếp đảm, bởi vì so sánh với, đừng nói là Trương Lương. Coi như là đang đối mặt nỉ xô nỉ xỉ kỳ thời điểm, cả nghệ kỳ Ken cũng sẽ cảm giác mình hoàn toàn đánh không ăn đối phương, huống là hiện tại mới vừa đến một cái không biết địch bạn Trương Lương.